Tống công chúa tay trái nắm cương ngựa, tay phải nắm roi ngựa, lúc này đưa roi ngựa sang tay trái, tay phải nhấc nón che lộ ra dung mạo tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hàn Mạc ngẩng đầu liếc Tống công chúa, thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trắng như tuyết của nàng nở một nụ cười cực kỳ động lòng, cảm thán trong lòng, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, cho dù thế nào đều không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Tống công chúa ngẩng đầu nhìn phiến rừng xanh biếc, bản cung muốn vào Hoàng Lâm Uyển săn bắn, ngươi một mình theo bản cung, bảo vệ bản cung. Hàn Mạc sửng sốt, hơi khó hiểu. Hắn cũng biết, tên Hoàng Lâm Uyển này dễ nghe, nhưng bên trong rất nguy hiểm, sói bộ báo không ít. Ngày xưa hoàng tộc săn bắn, ít nhất không dưới 20 người bảo vệ. Hôm nay Tấu công chúa lại chỉ để bản thân mình theo nàng đi vào. Hàn Mạc cũng không rõ Tấu công chúa đi săn bắn, hay là đổi hoàn cảnh hẹn gặp với mình. Tuy rằng cái sau nghe rất mê người, nhưng hẹn hò chỗ nguy hiểm này, lá gan Tấu công chúa thật sự là lớn. Giọng Tấu công chúa chưa dứt, Hàn Mạc còn chưa nói, lập tức có một người phía sau nàng ngắt lời. Công chúa, trong Hoàng Lâm Uyển cực kỳ hiểm trảm, công chúa không thể mạo hiểm, chúng thuộc hạ sẽ bảo vệ bên người. Tấu công chúa thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, chờ ở đây, bản cung không có chuyện gì. Người nó còn muốn khuyên ngăn, Tấu công chúa đã nhíu mày liễu ngắt lời, bản cung đã nói rồi, không cần nói tiếp. Nàng vươn tay, cung của bản cung. Lập tức có một người đi tới dâng trường cung, đó là một cây cung lớn, ít nhất có lực 2 thạch, quân sĩ bình thường chưa chắc có thể kéo được. Chẳng qua cây trường cung này nhìn qua hơi cũ, giống như cung tốt bảo tồn nhiều năm. Tấu công chúa nhận cung lớn, lại lấy hộp cung ở bụng ngựa, lúc này mới liếc nhìn Hàn Mạc cười quyến rũ nói, Hàn Mạc, bản cung vào săn bắn, nếu bị con mồi gây thương tích, ngươi không trốn được tội lớn. Nàng nhẹ nhàng quát một tiếng, thần câu nàng ngồi đã vung móng phi vào trong rừng. Hàn Mạc giật mình kinh hãi, không dám chậm trễ, xoay người lên ngựa, thúc ngựa đi theo. Hắn biết hôm nay Tấu công chúa săn bắn, cho nên đã chuẩn bị trường cung và hộp tên, bội đao bên hông, hộp tên cắm bên bụng ngựa, trường cung trong tay, trang bị đầy đủ đuổi theo vào rừng. Làm nơi săn bắn của hoàng gia, Hoàng Lâm Uyển được bảo vệ cực kỳ tốt. Hàn Mạc tiến vào đó thật sự giống như tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Tiết trời hôm nay vốn mờ mịt, cũng không có ánh mặt trời chiếu vào trong rừng, cho nên đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Hoàng Lâm Uyển rất tối. Hàn Mạc hơi nhíu mày, thời tiết hôm nay cũng không tốt, bởi vì trong rừng rậm tối mờ, khoảng cách mắt nhìn cũng không xa. May mắn Hàn Mạc luyện tập trường sinh kinh, khoảng cách nhìn xa hơn người bình thường không ít, nhưng điều kiện hiện giờ, nếu muốn phát hiện con mồi từ xa cũng hơi khó khăn. Chẳng qua mục đích chủ yếu của mình là đi cùng Tấu công chúa, có thể bắn được con mồi hay không cũng không phải mục đích của chuyến đi này. Áo choàng hồng rất bắt mắt trong rừng, việc này khiến trong lòng Hàn Mạc thoải mái không ít, ít nhất có thể thấy được áo choàng hồng kia, không đến mức mất dấu Tấu công chúa. Thậm chí Hàn Mạc cảm thấy, hôm nay Tấu công chúa mặc áo khoác hồng này, có phải sớm đã muốn dùng điều này để dẫn đường cho mình. Nếu thật sự như thế, Tấu công chúa quả thật vô cùng thông minh. Săn bắn trong rừng, tốc độ của ngựa tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Hàn Mạc đuổi theo Tấu công chúa rất nhanh, cách xa nàng mấy bước, nghe thấy ở sâu trong rừng truyền ra tiếng mãnh thú kêu mơ hồ, không kìm nổi cao giọng nói, công chúa, trong rừng sâu rất nguy hiểm, hay là chúng ta săn mồi ở bìa rừng Hoàng Lâm Uyển này đi. Tấu công chúa thả chậm tốc độ ngựa, quay đầu, nét mặt cười tươi như hoa, như thế nào, Hàn tướng quận sợ hãi sao? Hàn Mạc lập tức nói, công chúa nói đùa, cũng không phải Hàn Mạc sợ hãi mãnh thú, chỉ có điều lo lắng mãnh thú làm thương công chúa. Công chúa cành vàng lá ngọc, thương trong tay cầm thù, vậy thì không dễ nghe. Tấu công chúa cười khanh khách nói, ngươi thật sự có nhiều lý do. Hàn Mạc, bản cung hỏi ngươi, nếu hôm nay bản cung không chịu ngươi tới săn bắn, có phải ngươi sẽ không vào cung gặp bản cung hay không? Hàn Mạc lập tức nói, thật sự oan uổng, công chúa, thật ra ta muốn gặp ngài, chỉ có điều chỉ sợ công chúa không muốn gặp ta. Mày liễu của Tấu công chúa dựng thẳng, lúc ngươi đi khinh bạc bản cung vẫn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi muốn lừa bịp qua như vậy, ngươi có biết, bản cung vẫn chờ ngươi trở về giáo huấn ngươi một phen. Hàn Mạc nghe vậy, nghĩ tới trước khi đi Nghi Xuân, khinh bạc Tấu công chúa trong cung một phen, trong đầu lập tức nhớ tới bộ ngực của Tấu công chúa, không khỏi liếc về phía chúng. Chỉ tiếc Tấu công chúa mặc áo tơi, hoàn toàn che lấp dáng người xinh đẹp, cũng không có phúc được thấy thứ kia. Công chúa, việc này, lúc ấy ta nhất thời kích động, ngài tha thứ ta đi. Hàn Mạc cười ha ha mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tấu công chúa, nhất thời kích động. Tấu công chúa như cười như không, nhất thời kích động cũng là ức hiếp lên đầu bản cung. Hàn Mạc, lá gan của ngươi có thể so sánh với hổ báo trong Hoàng Lâm Uyển. Hàn Mạc cười ha ha, trong lòng lại nghĩ, lúc ấy cũng không thể hoàn toàn trách ta, không phải nàng cũng rất hưng phấn mà hồ theo sao. Mọi người chỉ có thể xem như đồng phạm, ai cũng không thể trách ai. Chỉ có điều đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, tất nhiên không thể nói ra, nếu không Tấu công chúa xấu hổ, bản thân mình hôm nay chưa chắc có trái ngọt để ăn. Đối với võ công của Tấu công chúa, tuy rằng hắn chưa biết chi tiết nhưng cũng rất rõ ràng, công phu của Tấu công chúa hơn mình rất nhiều. Tấu công chúa quay đầu đi, tay nắm trường cung, nhìn sâu trong rừng, thoáng như suy nghĩ một chút, nhất thời lại không nói gì. Hàn Mạc dục ngựa tiến lên đứng chung với Tấu công chúa, quay đầu thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tấu công chúa đã không còn nụ cười, ánh mắt xuất thần nhìn sâu trong rừng, dường như đang nghĩ tới cái gì. Sau một lát, Tấu công chúa đột nhiên vung cương ngựa, dục ngựa phi vào sâu trong rừng. Hàn Mạc muốn khuyên ngăn nhưng cũng không kịp, chỉ có thể thúc ngựa đuổi theo. Đọc truyện online tại truyện fulvn. Cây cối che trời, cành lá sum suê, càng đi sâu vào trong rừng, cây cối càng cao lớn, hoàn cảnh xung quanh càng tối. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tấu công chúa cũng không kém, trong rừng cây rậm rạp, tuấn mã của nàng chạy nhanh như điện. May mắn kỹ thuật cưỡi ngựa của Hàn Mạc cũng không kém, cũng có thể theo sát phía sau. Chỉ có điều hắn hơi kỳ quái, bốn phía rõ ràng có con mồi, thậm chí gần trong gang tấc, Tấu công chúa lại không hề bắn một tên, chỉ phi thật nhanh vào sâu trong rừng. Một lúc lâu sau, Tấu công chúa mới thả chậm tốc độ, dừng trước một cây đại thụ. Hàn Mạc chạy tới, chỉ thấy Tấu công chúa ngơ ngác mà nhìn cây đại thụ kia, nhìn lại theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy ở giữa cây đại thụ, chỗ cách rễ cây một thước, không ngờ có một dao găm cắm ở đó. Dao găm kia sớm rỉ sắt, lại cắm sâu bên trong cây, hiển nhiên dao găm cắm vào cây như vậy cũng đã rất nhiều năm. Hàn Mạc đầy nghi hoặc, thật sự rất tò mò đối với dao găm này. Hắn rất hiểu kỳ vì sao Tấu công chúa lại dùng ánh mắt si mê như vậy nhìn dao găm này. Nếu Tấu công chúa tiến vào sâu trong rừng chỉ vì xem thanh dao găm này, như vậy có thể tìm được thân cây này trong ngàn vạn cây cối. Trí nhớ nàng quả thật quá mức kinh người, gần như đạt tới trình độ khủng bố. Đây chỉ là trùng hợp, hay là Tấu công chúa đặc biệt tới xem thanh dao găm này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, chuyện cũ tái hiện. Tấu công chúa xuất thần nhìn thanh dao găm kia, trong nhất thời Hàn Mạc cũng không dám quấy rầy. Hắn có thể cảm giác được, dường như lúc này Tấu công chúa đang đắm chìm trong thế giới của mình, vẻ mặt dường như đang nhớ lại một số chuyện cũ. Cặp môi thơm xinh đẹp kia xuất hiện một đường cong nho nhỏ, dường như đang mỉm cười. Không thể nghi ngờ, thanh dao găm này mang Tấu công chúa tiến vào hồi ức. Bởi vậy Hàn Mạc cảm thấy tò mò đối với thanh dao găm trước mắt này. Hắn rất muốn biết thanh dao găm này chứa đựng hồi ức như nào của Tấu công chúa. Nhưng hắn cũng hiểu được, chuyện như này nếu Tấu công chúa không muốn nói với mình, bản thân mình không nên hỏi thì tốt. Tuy rằng giữa hai người hơi mờ ám, nhưng dù sao cũng là thân phận công chúa thần tử, làm một thần tử cũng không thể đi hỏi thăm bí mật trong lòng công chúa. Trong rừng hôn ám, mang theo hơi lạnh, vài chiếc lá rụng bập bềnh trong không khí, rơi lên tay Hàn Mạc. Hàn Mạc đưa tay khẽ vuốt lá rơi, hơi ngẩng đầu lập tức giật mình kinh hãi, chỉ thấy trên gốc cây đại thụ bên cạnh, không ngờ có một con báo săn màu đen nằm đó. Con báo săn kia lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Hàn Mạc vừa ngẩng đầu, thậm chí cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Mọi người nói báo là thợ săn giỏi nhất, lời ấy không gạt người. Con báo săn màu đen kia nằm giữa trạc cây, dường như toàn bộ thân thể là một phần của thân cây. May mắn thị lực Hàn Mạc cực tốt, cũng may mắn hắn liếc thấy đôi mắt xanh thẳm của báo săn. Đôi mắt xanh thẳm kia đang chăm chú trên người Hàn Mạc, há miệng đầy răng nanh, thân thể nó chậm rãi đứng lên, lông cứng màu đen trên người dường như cũng dựng lên. Hàn Mạc chậm rãi rút bội đao bên hông ra, mắt hắn phát hiện Tú công chúa vẫn si ngốc mà nhìn dao găm như cũ, không hề phát hiện tình huống nguy hiểm. Hàn Mạc kêu lên không thể thấp hơn, hắn muốn nhắc nhở Tú công chúa có nguy hiểm xuất hiện, chẳng qua Tú công chúa rơi vào hồi ức không hề nghe thấy tiếng gọi của Hàn Mạc. Một tiếng gầm nhẹ, con báo săn kia đã xác định mục tiêu, không chút do dự nhảy xuống từ trên cây, tốc độ nó như điện, đó là ưu thế lớn nhất của báo săn. Hàn Mạc chỉ thấy trước mắt tối sầm, hai chân trước của báo săn đã nhắm thẳng yết hầu hắn. Nếu như bị móng vuốt của báo săn lướt qua, cổ họng chắc chắn sẽ nát. Hàn Mạc không chút do dự kêu lên, công chúa cẩn thận, đại đao trong tay đã bổ qua. Bội đao của hắn là đao tốt thượng đẳng, chế bằng tinh cương, vô cùng sắc bén. Một tiếng kêu ngao, báo săn bị bổ trúng một đao, trước hông bị bổ ra một vết thương, thân thể lập tức quăng qua một bên. Hàn Mạc còn chưa tỉnh táo lại, hắn liền nghe được tiếng gió phía sau người, khóe mắt nhìn thoáng qua, không biết từ khi nào không ngờ phía sau cũng có một con báo khác, lúc này đã nhào về phía Tú công chúa như tia chớp. Hàn Mạc chấn động, lúc này quay đầu lại muốn đối mặt với báo săn phía sau đã tuyệt đối không kịp, mảnh chỉ treo chuông, không chút do dự, cả người lập tức nhào qua người Tú công chúa, một tay đẩy Tú công chúa xuống đất. Bản thân thay thế Tú công chúa vặn vẹo thân mình, liền cảm thấy gió mạnh xẹt qua bên người, cảm thấy đầu vai đau đớn một hồi. Báo săn kia cào trúng đầu vai mình, giáp vai rớt ra, da thịt bị thương. May mắn hắn đã xoay người, chỉ bị thương đầu vai, nếu chậm một chút, thân thể không lách nhanh, chỉ sợ cổ mình đã bị báo săn cào nát. Trong nháy mắt bị đẩy xuống, cuối cùng Tú công chúa phục hồi tinh thần, tay phải nhẹ nhàng chống xuống đất. Toàn bộ thân thể xoay chuyển quỷ dị, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lúc này nàng mới phản ứng, nháy mắt trước bản thân vừa thoát chết. Võ công nàng cao tới đâu, nhưng rơi vào trong hồi ức, lòng không tập trung, cho dù một con báo săn cũng hoàn toàn có thể dồn nàng vào chỗ chết. Hàn Mạc đã xoay người xuống ngựa, tay cầm đại đao, lúc này đã quên võ công Tú công chúa hơn xa hắn. Bảo vệ trước người Tú công chúa hỏi, công chúa, ngài không sao chứ? Tú công chúa đứng phía sau Hàn Mạc, nhìn Hàn Mạc bảo vệ trước người mình, lại nhìn vết thương đầu vai Hàn Mạc, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ quái dị. Hai con tuấn mã nhìn thấy báo săn đã hồn bay phách lạc, cũng không để ý chủ nhân, vung chân mà chạy. Hai con báo săn kia một bị thương một vồ hụt, cực kỳ tức giận, đều tự nhào qua một con tuấn mã. Lần này, chúng nó biển hiện ra lực công kích của báo săn, đều nháy mắt cắn yết hầu, cắn chết tuấn mã. Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm trang, nắm chặt bội đao, bảo vệ Tú công chúa phía sau người, quan sát bốn phía. Hắn không thể xác định, bốn phía còn có mãnh thú có tính công kích khác hay không, cho nên phải cẩn thận. Rất nhanh hai con tuấn mã thành vong hồn dưới miệng báo, trong không khí tràn ngập mùi máu, hai con báo một trái một phải, ánh mắt xanh thẳm lại chăm chú trên người Hàn Mạc. Hàn Mạc thấp giọng nói, công chúa, loại báo đen này rất lợi hại. Ngài cần phải cẩn thận. Hắn nắm chặt đại đao, vẻ mặt lạnh lùng khác thường. Vừa rồi bảo vệ Tú công chúa Chu Toàn, lúc này tỉnh táo lại hắn cũng biết Tú công chúa là cao thủ võ đạo, hai người kết hợp chặn đánh hai con báo săn này cũng không phải việc gì khó. Nhưng có một điểm khiến hắn rất thiếu tự tin, hắn vẫn cho rằng vũ khí của Tú công chúa rất lợi hại, đó là do hắn nhìn ra từ thân pháp Tú công chúa ngẫu nhiên lộ ra. Nhưng không cách nào xác thực Tú công chúa có phải cao thủ võ đạo thật hay không. Bởi vì từ sau khi nhận biết Tú công chúa, hắn chưa bao giờ thấy Tú công chúa thi triển vũ kỹ. Càng quan trọng hơn, các loại tình báo bên ngoài cũng không thể chứng minh Tú công chúa quả thật là một cao thủ vũ kỹ. Tuy rằng thân pháp Tú công chúa quỷ dị, nhưng cũng không thể chứng minh vũ kỹ của Tú công chúa thật sự rất mạnh. Tú công chúa ở sâu trong hoàng cung, đối với người ngoài mà nói là một vị thành viên hoàng tộc cực kỳ thần bí, hơn nữa nàng quản nội khố, lại là thính trưởng Đông Hoa Thính, đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng sâu không lường được. Chuyện thần bí sẽ khiến người ta sinh ra kính sợ. Có lẽ thân phận thần bí của Tú công chúa khiến người ta sinh ra kính sợ nàng, hoặc có lẽ bản thân nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, vũ khí cực mạnh cũng chỉ là suy đoán của người ngoài mà thôi. Trước khi chưa thật sự thấy Tú công chúa ra tay, Hàn Mạc không thể xác định Tú công chúa có được võ công rất mạnh hay không, lại không thể thể chắc chắn nàng quả thật là một vị cao thủ võ đạo, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ người phụ nữ này Chu Toàn. Cuối cùng ánh mắt Tú công chúa chuyển từ đầu vai Hàn Mạc qua hai con báo săn, lập tức khóe miệng cực kỳ xinh đẹp kia lộ ra một tia khinh thường. Nàng đi ra từ phía sau Hàn Mạc, lững thững đi về phía dao găm cắm trên đại thụ. Tú công chúa vừa động, báo săn lập tức có động tác. Con báo săn bên phải nhảy hai cái liền bổ nhào vào Tú công chúa. Hàn Mạc cũng nắm chặt đại đao, phi thân tới hét lớn một tiếng, đại đao trong tay bổ về phía con báo săn kia. Báo săn bị Hàn Mạc cản đường, thú tính đại phát, phát ra tiếng gầm trầm thấp, nhìn thấy đại đao Hàn Mạc bổ tới cũng hơi kiêng kỵ, tránh qua bên cạnh, cái đuôi giống như roi sắt thuận thế quét lại. Hàn Mạc cũng không sợ hãi, thân thể lui về phía sau, đại đao trong tay đón cái đuôi giống như roi sắt của báo săn, ánh đao xẹt qua. Không ngờ đuôi báo bị thanh đao sắc bén của Hàn Mạc cắt thành hai đoạn, một nửa cái đuôi bay ra ngoài. Con báo kia hiển nhiên vô cùng đau đớn, giống lên một tiếng, thân thể vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, quay người nhào về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc đang muốn đón đánh, lại nghe một tiếng giống trầm thấp sau lưng, một con báo săn khác nhào tới từ phía sau, nháy mắt xảy ra thế trước sau giáp kích. Hàn Mạc kêu khổ trong lòng, hắn cực kỳ hiểu năng lực của loại báo đen này. Đây là cao thủ đi săn chân chính, lúc trước ở rừng đen Đông Hải, Hàn Mạc phải cẩn thận nhất chính là báo đen trong rừng đen. Báo đen hung hãn không sợ chết, hơn nữa lực công kích rất mạnh, báo chính là chiến thần trong loài thú, cho dù thợ săn kinh nghiệm lão luyện, cũng thà rằng gặp phải sư tử cũng không muốn gặp phải báo đen. Bởi vì lực phản ứng, tốc độ cùng sự hung tàn của báo đen đều mạnh hơn vài phần so với giá thú hung mãnh cùng loại, cũng bởi vậy. Hàn Mạc mới xưng tiểu đội đặc chủng mình huấn luyện từ nhỏ là hắc báo. Nếu một mình đối mặt với một con báo đen, Hàn Mạc còn tự tin có thể thủ thắng. Nhưng lúc này phải đối mặt hai con báo đen trước sau giáp kích, tình thế này cực kỳ nguy hiểm. Lúc này muốn tránh cũng không kịp, hơn nữa cũng không thể do dự, nếu không hậu quả càng xấu. Cho nên hắn chỉ có thể xông về phía trước, muốn dùng đao bổ báo đen trước mắt, tránh khỏi công kích phía sau. Hiện giờ phải toàn lực ứng phó, hơn nữa phải có đủ may mắn, nếu không hậu quả ai cũng không đoán trước được. Đối phó phía trước, giọng Tú công chúa vang lên bên tai, phía sau giao cho ta. Khi giọng nói kia rơi vào tai, Hàn Mạc liền cảm thấy có bóng người chợt lóe bên cạnh, trong lòng biết Tú công chúa đón đánh báo đen phía sau, tinh thần lập tức phấn chấn, hét lớn một tiếng không hề sợ hãi nhào tới báo đen, đại đao trong tay bổ qua như gió thu cuốn hết lá vàng. Thế tới của báo đen cực mạnh, một đao này của Hàn Mạc cũng cực quyết đoán, nháy mắt liền chạm nhau, chẳng qua móng vuốt báo đen có sắc bén nửa cũng không phải đối thủ của cương đao, cho nên ánh đao lướt qua, lại chặt bỏ một chân trước của báo đen. Tuy rằng bị chém một chân, nhưng thế xông tới của báo đen không ngừng, một móng vuốt khác đã chộp tới mặt Hàn Mạc, trong nháy mắt thân thể Hàn Mạc ngả về phía sau giống như hình cung, nháy mắt chập trung lực ở cánh tay trái đầu vai bị thương. Nắm đấm sắt đã đánh trúng bụng báo đen. Lực một quyền này của hắn vô cùng lớn, đó là có lòng muốn một quyền giải quyết chiến đấu. Báo đen trúng một quyền này, toàn bộ thân thể bay lên, sau đó rơi thật mạnh xuống giống như tảng đó. Phốc một tiếng, toàn bộ thân thể hoàn toàn nện lên mặt đất, thân thể co giật, muốn đứng lên một lần nữa nhưng đã không thể. Hàn Mạc cũng không do dự, nhanh chân tiến tới, tay trái nắm lấy tai báo đen, dùng sức nhấc lên. Tay phải lấy đao hung hăng chặt vào cổ báo đen, đao nhanh lực đủ, lần này ngay cả cột sống của báo đen cũng bị bổ, máu tươi lập tức tuôn ra, mùi máu nồng đậm. Khi hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tú công chúa đã tháo nón che xuống, mái tóc xếp thành búi trên đầu, mấy túm tóc đen nhẹ bay ở thái dương và trán, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ kia, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần. Một con báo săn khác nằm bên cạnh chân nàng, vẫn không nhúc nhích cũng không có hơi thở. Mà Tú công chúa tay trái cầm một thanh dao găm, đúng là dao găm tràn đầy rỉ sắt cắm trên đại thủ kia, lúc này trên dao găm còn mang theo vết máu đang nhỏ xuống. Hàn Mạc khiếp sợ không thôi, hắn thật sự không ngờ, Tú công chúa chỉ dựa vào một con dao găm rỉ sắt, có thể giải quyết một con báo đen vô cùng hung hãn trong nháy mắt. Võ công của người phụ nữ này quả nhiên khủng bố như dự đoán. Thân mặc áo tơi, búi tóc của người đã lấy chồng, tóc đen tung bay. Mặt ngọc xinh đẹp, trong tay lại nắm một dao găm máu, thi thể một con giá thú nằm bên người, thân lại ở trong rừng rậm âm u. Bức họa này ở trong mắt Hàn Mạc vừa quỷ dị, lại vừa xinh đẹp khác thường. đó là một loại vẻ đẹp khác, loại rung động lòng người. Tú công chúa lau khô vết máu trên dao găm, bàn tay vung vẩy, dao găm kia hóa thành một tia sáng, một lần nữa tiến vào trong thân cây. Trên mặt nàng một mảnh nhu tình, bước nhẹ nhàng chậm rãi đi đến trước người Hàn Mạc, đôi mắt ngập nước nhìn Hàn Mạc. Sau một lát nàng mới vươn đôi tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên mặt Hàn Mạc, nói một câu khiến Hàn Mạc không hiểu ra sao cả. 20 năm trước, cũng như thế này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, 20 năm đời người. Một câu nói không hiểu ra sao, một câu nói thật sự khiến Hàn Mạc nghe không hiểu. Cảm giác đôi tay non mịn của Tấu công chúa trên mặt, trong nhất thời Hàn Mạc không biết phản ứng như thế nào. Gương mặt tuyệt mỹ kia của Tấu công chúa ngay trước mặt hắn, da trắng như tuyết, răng trắng như sao, mùi máu trong không khí và mùi hương trên người công chúa đan xen lại hình thành một hương vị rất quỷ dị tiến vào mũi Hàn Mạc. Tấu công chúa cứ nhìn Hàn Mạc như vậy, Hàn Mạc cũng nhìn Tấu công chúa. Thời gian trôi qua lặng lẽ như nước, hai người cứ nhìn nhau như vậy, vẫn không nói gì. Mãi cho đến khi một tiếng sét vang lên trên trời, Tấu công chúa mới phục hồi tinh thần. Nàng thu tay nhìn máu tràn ra bả vai Hàn Mạc, áo bị rách một mảnh, máu tươi đỏ sẫm, thấp giọng nói, ngươi ngồi xuống, ta xem vết thương cho ngươi. Hàn Mạc cảm thấy chung quanh vốn không đủ ánh sáng càng thêm tối mờ, nghe được từng hồi sấm sét vang lên trên trời. Hắn nói, công chúa, chỉ sợ trời sắp mưa. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, thương thế của ta không quan trọng, trở về bôi thuốc là không sao. Tú công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói, ngươi ngồi xuống, ta xem vết thương cho ngươi. Hàn Mạc thấy thần sắc Tấu công chúa rất kiên quyết, không dễ nói chuyện, liền ngồi xuống dưới đất nói, làm phiền công chúa. Tấu công chúa đi đến phía sau Hàn Mạc, xé áo thật cẩn thận, lộ ra da thịt bên trong, phía trên của ba vết móng, da thịt bị rách ra. Móng con báo đen kia quả nhiên thật sự lợi hại, hiện giờ nghĩ tới nếu không phải Hàn Mạc đẩy Tấu công chúa xuống ngựa, đóa hoa nũng nịu này chỉ sợ phải chết dưới móng một con báo đen. Tấu công chúa lấy khăn thơm ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên vai Hàn Mạc, lau rất nhẹ, rất cẩn thận, lại nhẹ giọng hỏi, đau không? Hàn Mạc cười nói, công chúa cứ thoải mái, lúc còn nhỏ ở Đông Hải, ta luôn vào rừng săn thú, bị dã thú làm thương rất nhiều lần, vết thương nhỏ ấy không tính là gì. Tấu công chúa lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, thấp giọng nói, trên thân thể đàn ông có ba vết thương mới đẹp mắt, vết sẹo là tượng trưng của đàn ông. Nhưng vào lúc này, một vầng sáng xẹt qua chiếu sáng toàn bộ rừng rậm, đây là tia chớp bầu trời đánh xuống, nháy mắt, mưa bắt đầu rơi xuống. Hàn Mạc ngẩng đầu nhìn xem, bóng rừng xum xuê, nhất thời nhìn không thấy bầu trời, lúc ra khỏi thành đã cảm thấy trời sẽ mưa, vốn định khuyên công chúa ngày khác lại đi. Ta biết trời sẽ mưa. Lúc này Tấu công chúa tự xưng là ta, không xưng bản cung, có vẻ rất thân cận. Nếu hôm nay không mưa, ta cũng không muốn tới nơi này. Vì sao vậy? Hàn Mạc tò mò hỏi. Bàn tay lau vết máu đầu vai Hàn Mạc của Tấu công chúa dừng lại một chút, hơi trầm ngâm, nàng mới nói, 20 năm trước trời cũng đổ mưa. Nơi xong, nàng lại lau nhẹ nhàng, thần sắc trên mặt lại có vẻ rất bình tĩnh. Nàng lại nói một lần nữa khiến Hàn Mạc không hiểu ra sao. Hàn Mạc rốt cuộc không kìm nổi hỏi, 20 năm trước công chúa cũng đã tới nơi này. Tấu công chúa cũng không trả lời lập tức, chỉ lau khô vết máu trên vai Hàn Mạc, lấy kim sáng dược từ trên người thoa lên vết thương cho Hàn Mạc. Nàng là thính trưởng Đông Hoa Thính, trên người tự nhiên cũng có không ít dược vật chữa thương thượng đẳng. Mưa trung quy cũng xuyên qua kẽ hở của rừng cây rơi xuống giống như bọt nước. Hàn Mạc vội vàng nói, công chúa, trước tìm một chỗ tránh mưa. Thương thế trên vai hắn đã được Tấu công chúa xử lý tốt. Hắn qua nhặt nón che Tấu công chúa tháo xuống lúc trước, cầm đến đeo lên đầu công chúa, cười nói, nếu công chúa bị mưa làm ướt, ta làm hộ vệ tội đáng chết vạn lần. Hắn nhìn xung quanh, nhíu mày lẩm bẩm, ngựa đều đã chết, muốn ra khỏi cánh rừng này, chỉ sợ hai ta đều ướt sũng. Ồ, công chúa, ta xem trước tiên chúng ta tìm một chỗ trú mưa, đợi mưa nhỏ một chút chúng ta lại đi ra, ý của ngài như nào? Tấu công chúa đột nhiên nắm tay Hàn Mạc nói, ngươi theo ta đến đây. Nàng lôi kéo tay Hàn Mạc đi sâu vào rừng khiến Hàn Mạc hơi nóng nảy, công chúa còn muốn đi vào bên trong sao? Nơi đó rất nhiều mãnh thú, hay là chúng ta đừng đi. Công chúa, chớ đi nhanh như vậy. Ải, thân thể ngài thật sự nhẹ như yến. Tuy rằng Tấu công chúa đội mũ rộng vành, nhưng bước đi cực kỳ nhẹ nhàng, lôi kéo tay Hàn Mạc xuyên qua một bụi gai, cuối cùng tới một chỗ, nói, ngươi thấy chú mưa nơi này như thế nào? Hàn Mạc đi tới phía trước nhìn, chỉ thấy phía trước là mấy cây đại thụ rậm rạp, cực khéo chính là dây léo quấn quanh mấy cây lớn, kéo dài xung quanh, ở giữa xuất hiện một cái lỗ, hình thành một hốc cây thật lớn, trong hốc cây kia chứa 3 năm người cũng được, chỉ có điều hơi thấp, chỉ cao tới ngực Hàn Mạc, muốn đi vào phải khom lưng mới được. Gốc cây trồng chất, rậm rạp, mưa quả thật không tiến vào được, hơn nữa phần lớn những gốc cây này còn to hơn tay Hàn Mạc, đó chính là cây mây già chính tông, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm. Hàn Mạc cười nói, công quả, ngài quả thật có biện pháp, chỗ như vậy ngài cũng tìm ra được. Hắn lại nói, ta đi xem trước, ngài chờ một chút, không chừng trong này cũng biến thành chỗ sống của đám hổ báo. Hắn không nói chuyện với Tấu công chúa, rút bội đao bên hông đi vào, rất nhanh liền đi ra nói, công chúa, bên trong quả thật có 2 người bạn, chẳng qua, chúng nó nguyện ý ở chung với chúng ta, tạm thời chúng ta quầy giày chúng nó một lát đi. Lúc này Tấu công chúa mới vào trong hốc cây, bên trong càng tối hơn rừng cây không ít, chẳng qua ít nhất có thể mơ hồ phân biệt vài thứ. Trong bóng tối, ở góc hốc cây, quả thật có 2 con nai đang nằm cạnh nhau không nhúc nhích, lại không sợ hãi có người tiến tới, hoặc là chúng nó cố ý làm bộ như không nhúc nhích, tránh bị người phát hiện. Hàn Mạc sớm đã chuẩn bị trên mặt đất, lại kéo một tấm vải trên áo mình xuống, trải trên mặt đất nói, công chúa, trước tiên ngồi nghỉ tạm chỗ này đi, mưa thế này, chỉ sợ nhất thời không ngừng được. Hắn cũng không biết Tấu công chúa có nguyện ý ngồi ở chỗ này hay không, dù sao cũng xuất thân hoàng tộc cao quý, cẩm ý ngọc thực, cành vàng lá ngọc, cứ ngồi dưới đất như u vậy, dường như quá bần hàn rồi. Chẳng qua Tấu công chúa còn thích ứng hoàn cảnh này hơn so với sự tưởng tượng của hắn, nàng ngồi xuống thấp giọng nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Hàn Mạc lắc đầu nói, không được, công chúa ngồi đi, nếu ngươi không muốn ngồi, vì sao phải trải chỗ cho 2 người ngồi? Tấu công chúa tháo nón che xuống, đặt bên cạnh, hai tay nàng đặt lên mái tóc đen, động tác rất nữ tính, quả nhiên đẹp không nói nổi. Vốn là trải cho một mình công chúa. Hàn Mạc vội nói, vừa rồi hắn xé mảnh áo lớn vốn tính toán 2 người ngồi cùng một chỗ, hiện giờ bị Tấu công chúa vạch trần hơi xấu hổ. Một người ngồi, Tấu công chúa như cười như không, ngươi nghĩ rằng mông ta lớn như vậy, ngồi mất nhiều chỗ như vậy sao? Nàng đột nhiên nghĩ tới lời này thật hơi mờ ám, chính mình không kìm nổi cười khanh khách lên, mắt như nước mùa xuân, thấp giọng nói, không phải ngươi từng sờ qua mông ta sao? Không biết lớn bao nhiêu à? Lời này khiến tim Hàn Mạc lập tức nhảy dựng, đang nghiền ngầm lời này của Tấu công chúa có phải câu dẫn mình hay không, lại nghe Tấu công chúa nói, còn không cút tới đây ngồi xuống cho ta. Hàn Mạc cười ha ha, lúc này mới vội vàng xoay người tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tấu công chúa, thấy đôi mắt ngập nước của Tấu công chúa nhìn mình, vì vậy thấp giọng nói, sờ thì sờ qua, chỉ có điều nhớ rõ rất trơn rất tròn, quên lớn bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Tấu công chúa cười như không nói, vậy ngươi có muốn sờ lần nữa? Hàn Mạc sửng sốt, lập tức nuốt nước miếng, nói thật cẩn thận, việc này không tốt đâu. Đây là mệnh lệnh của công chúa điện hạ sao? Nghĩ tới có thể trong hoàn cảnh đặc thù này kiểm tra bờ mông nở nang kia của Tấu công chúa, ít nhiều Hàn chỉ huy sứ cũng có chút kích động và chờ mong. Tuy rằng Tấu công chúa không phải hổ cái, nhưng thiên hạ này có thể đụng vào mông nàng, chỉ sợ còn ít hơn sờ mông hổ. Chỉ có điều khiến Hàn Mạc rất thất vọng, lúc này Tấu công chúa cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề sờ mông nữa, mà hai tay ôm đầu gối mình, khoác lên đầu gối, thân thể uể oải. Đường đường Tấu công chúa nước Yến, tổng quản nội khố, thỉnh trưởng Đông Hoa thính, hiện giờ lại giống như một cô bé, nếu người khác nhìn thấy nhất định kinh ngạc đến lùi mắt. Hàn Mạc thấy Tấu công chúa như vậy, tư thế giống như tiểu muội nhà bên, lập tức lại nhận thức một loại phong tình khác của Tấu công chúa. Hắn thấy qua mặt gợi cảm quyến rũ của Tấu công chúa, mặt oai hùng hiên ngang của Tấu công chúa, hiện giờ thấy một mặt thanh tú của Tấu công chúa, trong nhất thời Hàn Mạc thật sự không phân biệt rõ ràng lắm, rốt cuộc đâu mới chân chính là Tấu công chúa. Nàng giống như một ma nữ bách biến, bất cứ lúc nào cũng có thể biểu hiện phong tình khác nhau. Mỗi loại phong tình tản ra từ thân thể nàng đều biểu hiện tự nhiên chân thật như vậy. Mỗi một loại phong tình xuất hiện dường như chứng minh bộ dáng này chính là như vậy. Đến bây giờ Hàn Mạc cũng hồ đồ, có lẽ phức tạp hay thay đổi mới thật là Tấu công chúa. Trên trời dưới đấy, Túc công chúa độc nhất vô nhị, không thể thay thế. 20 năm trước ta cũng tránh mưa ở nơi này, chỉ có điều lúc đó dây nơi này còn rất nhỏ. Tấu công chúa như cô bé ôm hai chân mình, khuôn mặt xinh đẹp đặt lên đầu gối, đôi mắt kia nhìn ra ngoài hốc cây, nhẹ nhàng nói, 20 năm đời người, mỗi tuổi mỗi héo quắt, dây nơi này, héo quắt 20 lần. Nàng quay sang, hai má dán lên đầu gối, gương mặt thành thục quyến rũ có thái độ đáng yêu, cười hì hì hỏi, tiểu tử thối, muốn biết 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì ở đây không? Nàng nhìn qua hơi bướng bỉnh, hơi xinh đẹp, cũng hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, ngày ấy, người đó, chuyện kia. Tiếng sấm ầm ầm, mưa rơi tầm tã, cả khu rừng rậm rạp, nhưng mưa vẫn xuyên qua từng tán lá rơi xuống. Tuy rằng trong những hốc cây mưa không rơi vào được, nhưng ở cửa động, nơi dây leo buông xuống, từng hạt mưa tuôn rơi, tạo thành một bức rèm nước, như những bức rèm trong tranh thủy mạc, cảnh sắc vô cùng diễm lệ. Tấu công chúa áp khuôn mặt xinh đẹp lên đầu gối, nghiêng trán, dịu dàng nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc bị công chúa nhìn đến phát ngượng, liền tháo mũ báo đầu xuống, đặt một bên, gãi gãi đầu, cười ha hả nói, công chúa, 20 năm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tấu công chúa chưa trả lời ngay, chỉ nhìn Hàn Mạc, một lát sau nàng mới nói, một năm nọ, khi ta 10 năm tuổi. Hàn Mạc ồ một tiếng, lúc ấy hắn mới biết hóa ra năm nay công chúa đã 35 tuổi. Nàng đã là một phụ nữ trưởng thành, chỉ có điều bản lĩnh giữ gìn nhan sắc của Tấu công chúa quả thật quá lợi hại. Nếu không phải nàng luôn toát lên vẻ quyến rũ phong tình chỉ những người phụ nữ thành thục mới có thì Hàn Mạc cho rằng có lẽ nàng còn chưa đến 20 năm tuổi cũng nên. Da thịt nàng trắng nõn nà, mềm mại, dung nhan lại vô cùng diễm lệ. Một năm nọ, lúc đó hoàng đế ca ca vẫn còn là hoàng tử, phụ hoàng vẫn còn đang nắm quyền. Tấu công chúa nhẹ nhàng nói, hoàng đế ca ca từ nhỏ vẫn luôn yêu thương ta, chuyện gì cũng chiều theo ý ta. Hàn Mạc không khỏi mỉm cười, nghĩ tới tiểu muội Hàn Thấm hắn vẫn yêu thương chiều chuộng, chưa từng khiến nàng chịu chút ủy khuất, chuyện gì cũng chiều theo ý nàng. Hoàng tộc tuy rằng là một gia tộc cao quý, nhưng tình cảm của bọn họ cũng như người thường, không có gì khác biệt. Hoàng đế ca ca rất thích săn bắn. Lúc đó, người luôn mang theo những người thân tín đến Hoàng Lâm Uyển đi săn. Tấu công chúa dịu dàng nói, vào một ngày 20 năm trước, ta đòi hoàng đế ca ca đưa ta cùng đi theo. Hoàng đế ca ca không lay chuyển được ta, đành phải đưa ta cùng đến Hoàng Lâm Uyển săn bắn. Có điều, ta không muốn ở cùng với bọn họ, chỉ muốn một mình cưỡi ngựa cầm cung, dạo trong rừng. Hàn Mạc khẽ giật mình, nói, công chúa, lá gan của nàng lớn thật, một tiểu cô nương mà dám đi lại một mình trong rừng đầy hổ báo này sao? Tấu công chúa cười hì hì, nói, hôm nay ngươi mới biết lá gan của ta to sao? Hàn Mạc, lá gan của ta so với ngươi cũng không nhỏ hơn đâu. Hàn Mạc vội cười nói, chuyện đó khác. Công chúa là người trong hoàng tộc, vương khí cao ngất trời, cái gì cũng không sợ hãi a. Tấu công chúa cười khổ nói, ngươi cũng biết, cách đi đứng, nói chuyện, hành động, kể cả tính tình, ta cũng giống hắn như đúc. Hàn Mạc sửng sốt, công chúa, nàng nói gì? Nàng giống với ai? Hắn là ai vậy? Tấu công chúa thầm thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn tấm rèm mưa ngoài cửa động, chưa trả lời Hàn Mạc ngay. Nàng chậm rãi nói, hoàng đế ca ca mang theo ta, cùng với hơn 10 tên hộ vệ đi vào Hoàng Lâm Uyển. Ngay từ đầu, hoàng đế ca ca đã để mắt gắt gao đến ta, nhưng sau đó con mồi xuất hiện, liền mải mê săn, nhất thời sơ sẩy. Ta liền cưỡi ngựa lén rời khỏi hàng, một mình bắt đầu đi săn. Khi đó, ta định bụng sẽ bắn được 2 con mồi hung dữ, cho hoàng đế ca ca thấy được sự lợi hại của ta. Nói đến đây, gương mặt nàng hiện lên vẻ bướng bỉnh, dường như nàng đang chìm trong quãng thời gian năm đó. Hàn Mạc hiện không thể không bội phục lá gan của công chúa, một cô gái 15 tuổi đã có ý chí ngút trời. Tấu công chúa là tấu công chúa, đến lúc nhất định nàng đều có biểu hiện hơn người thường. Ban đầu ta còn muốn né tránh bọn họ, nhưng chẳng mấy chốc ta biết được, có một người đi theo ta. Tấu công chúa mỉm cười nói, tên kia cứ tưởng hắn ẩn nấp bí mật lắm, đi sau ta khá xa, tưởng rằng ta không biết. Thật ra ta đã nhận ra hành tung của hắn lâu rồi. Cái tên ngu ngốc đó còn tự cho mình cao minh. Nàng quay sang, liếc mắt nhìn Hàn Mạc, cười hì hì, nói, cũng giống như ngươi, trước mặt ta luôn tự cho mình rất thông minh. Thật ra mấy cái thủ đoạn nhỏ nhặt của ngươi làm sao qua mắt được ta. Hàn Mạc nghe vậy, lập tức cảnh giác. Hắn không dám chắc chắn liệu có phải hôm nay Tấu công chúa mượn cơ hội này khai thác cái gì ở hắn hay không. Liền nói ngay, công chúa, nàng đừng đổ oan cho ta. Trước mặt nàng, ta nào dám có âm mưu, thủ đoạn gì. Tấu công chúa thản nhiên cười, nói, những lời này ngươi hãy nói cho ngươi nghe thôi. Nếu ngươi không muốn, bản cung cũng không ép buộc ngươi. Hàn Mạc thoáng giật mình, không ngờ Tấu công chúa dễ dàng nhìn ra sự phòng bị của hắn như thế. Tức thì càng thêm khâm phục người phụ nữ này. Y chỉ có thể cười, nói, lời công chúa nói, mỗi một chữ ta đều nguyện ý nghe. Có phải vốn dĩ tên đó định theo dõi người kia của nàng? Tấu công chúa khẽ gật đầu, không sai, chính là hắn. Hàn Mạc không nén được, hỏi, chẳng lẽ tên đó là chỉ huy sứ Ngự Lâm quân, hay là một gã hộ vệ rất lợi hại? Tấu công chúa lắc đầu, khẽ cười nói, hắn chỉ là một kẻ hầu hạ hoàng đế ca ca. Hàn Mạc nhíu mày, từ này hắn chẳng lạ gì. Hoàng tử Yến quốc dĩ nhiên phải văn ôn võ luyện. Bên cạnh hoàng tử dĩ nhiên không thể thiếu người chăm sóc. Bất kể là luyện võ hay luyện văn, đều cần có người hầu hạ. Bình thường mà nói, bên cạnh hoàng tử lúc nào cũng có hai, ba gã người hầu. Những kẻ này luôn đi theo hầu hạ bên cạnh hoàng đế, cùng đọc sách, luyện võ. Nói theo cách nào đó, bọn họ cũng được coi là người làm bạn với hoàng tử. Một khi hoàng tử lên làm hoàng đế, những người hầu vốn không có chút thực quyền nào này từ thân phận gà chó một bước lên trời, trở thành tâm phúc của hoàng đế, nhận lĩnh trọng trách. Đương nhiên, nếu vận khí của hoàng tử không tốt, thất thế trong quá trình tranh đoạt ngai vàng thì người hầu hạ cũng nhất định sẽ bị xóa sổ diệt trừ. Bên cạnh những chuyện ôn văn luyện võ bình thường, người hầu còn có thể cùng chơi đùa với hoàng tử, cũng có thể có quan hệ thân mật với hoàng tử. Khi hoàng tử 8 tuổi, nội đình sẽ bố trí người hầu hạ, nhưng theo quy củ của Yến quốc từ xưa đến nay, người hầu hạ không thể là con cháu quý tộc. Người được chọn phải là những người nổi tiếng thần đồng, thông minh trong nước. Sau đó nội đình chuyên lo việc tìm kiếm người hầu này sẽ đi tìm, đưa về cung sàng chọn. Từ đó bọn họ sẽ chọn ra những thiếu niên ưu tú gửi đến bên cạnh các hoàng tử. Hàn Mạc không thể tưởng được, người nọ mà Tấu công chúa nói rất giống tính tình nàng lại là một người hầu. Vậy sau đó thì sao? Hàn Mạc hỏi, công chúa có thoát khỏi hắn không? Tấu công chúa mỉm cười nói, ta lén lút rời khỏi đội ngũ, hắn lại đuổi kịp, chứng tỏ hắn luôn chú ý đến ta, cho nên ta liền cố ý trêu ghẹo, cưỡi ngựa loanh quanh trong rừng. Hắn vừa sợ ta phát hiện ra, lại vừa sợ mất dấu ta, dọc đường đi vô cùng vất vả, y phục cũng bị cây cối bên đường cào rách. Ta lén nhìn hắn vài lần, lúc ấy quả thật hắn vô cùng khốn khổ. Hàn Mạc thở dài, bị công chúa trừng trị, hiển nhiên là không thoải mái rồi. Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh, sâu trong rừng rậm, một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần cưỡi ngựa phía trước, cố ý chạy ngược xuôi. Theo sau nàng là một người trẻ tuổi chật vật, chạy tán loạn ở phía sau. Chỉ cần suy nghĩ một chút, tình huống lúc ấy quả thật rất buồn cười. Nhưng chẳng được bao lâu, trời lại nổi cơn mưa. Tấu công chúa thở dài, ta sợ hoàng đế ca ca lo lắng, nên muốn mau chóng quay về bên cạnh người. Ta mới gọi cái tên kia ra, nói hắn không cần trốn, ta đã sớm thấy tung tích hắn rồi. Khi hắn đi ra, trang phục rách nát, gương mặt còn bị mấy nhánh cây cào nát, nhưng hắn lại cười rộ lên. Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn Hàn Mạc, dịu dàng nói, hắn cười rộ lên, cũng đẹp như ngươi vậy. Hàn Mạc nghe đến đó, không cười, ngược lại, hắn lại có một cảm giác mất mát. Có một chuyện hắn vẫn nhớ mãi mà không hiểu, vì sao Tấu công chúa lại đối tốt với hắn như thế. Tú Xuân Cung vốn là nơi Tấu công chúa chưa bao giờ cho người khác đặt chân đến. Vì sao lần đầu tiên hắn đến nàng lại cố tình cho hắn vào? Đường đường là công chúa Yến quốc, vì sao lại tình nguyện ở cùng một chỗ với hắn, tạo ra tình cảnh có chút mờ ám. Hắn vẫn nghĩ rằng có lẽ quả thật hắn có điểm gì đó hấp dẫn đối với Tú công chúa, hoặc là nàng có chút ý đồ gì đó, nên mới thân mật như thế với hắn. Lúc này, hắn bỗng phát hiện, vốn dĩ trong mắt Tú công chúa, hắn chỉ là thế thân cho một người khác, khiến hắn không thoải mái chút nào. Hàn Mạc khó chịu, không nén được thể hiện ra ngoài mặt, uể oải, mất mát. Tú công chúa hiển nhiên cũng chú ý với sự biến đổi trên gương mặt Hàn Mạc, nàng vươn tay, nắm lấy tay hắn, đôi mắt ướt nước nhìn Hàn Mạc, hạ giọng nói, ngươi đừng tức giận, hãy nghe ta nói hết được không? Hàn Mạc gắng kìm nén cảm giác mất mát trong lòng, thản nhiên cười, nói, công chúa xin cứ nói, Hàn Mạc nhất định sẽ lắng nghe. Tú công chúa khóe miệng khẽ cười, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, tiếp tục nói, lúc ấy, ta thấy bộ dáng chật vật của hắn, liền mỉm cười. Hắn đỏ mặt nhìn ta, nhất định rất xấu hổ. Ta liền hỏi hắn vì sao lại đi theo ta, hắn liền nói là để bảo vệ ta. Nhưng ta lại nói nhìn ngươi như vậy, đến chính mình còn bảo vệ không được, nói gì đến bảo vệ ta. Hàn Mạc không khỏi hỏi, người nọ tên là gì? Tú công chúa trầm ngâm một chút, gần từng chữ nói, hắn tên là Cổ Triều Tinh. Cổ Triều Tinh, Hàn Mạc ngẫm nghĩ đến cái tên này, phát hiện hoàn toàn không có ghi chép nào về người này. Xem ra trước đây, quả thật hắn chưa từng nghe đến tên người này. Tú công chúa buồn bã nói, lúc ấy, ta thấy vậy liền chê cười, nói hắn không xứng làm hộ vệ của ta. Nhưng hắn rất nhanh chóng chứng minh rằng ta đã sai. Võ công hắn rất cao sao? Hàn Mạc hỏi. Tú công chúa vẫn nắm tay Hàn Mạc, không buông, lắc đầu nói, không cao, không bằng một nửa ngươi. Năm đó, hắn 19 tuổi, lớn hơn ngươi một chút, nhưng võ công thì kém xa ngươi. Dừng một chút, đôi mắt nàng khẽ sáng lên, nàng nhẹ nhàng nói, nhưng một ngày kia, hắn lại thật sự trở thành thần hộ mệnh của ta. Hàn Mạc nhíu mày, hỏi, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn dường như cũng đã hiểu được điều gì đó, nhìn vết dao găm cắm trên thân cây kia, có lẽ chính là dấu vết ngày đó lưu lại. Tú công chúa chăm chú nhìn Hàn Mạc, mỉm cười nói, nguồn chuyện FULLVN chuyện ngày đó tựa như vừa mới xảy ra thôi.